Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 492, góc chuyện audio.com, chương 492, thận anh có phải hơi không tốt không? Tôn Tiến cầm điện thoại, nóng nảy không nhịn được nói, alo, cô chính là cô con gái tìm về được của Hạ gia kia đúng không? Tôi là Tôn Tiến, là vị hôn phu của cô. Nhưng cô đừng nên vọng tưởng gả cho tôi sẽ không cưới thứ xấu xí như cô đâu, tôi đã có bạn gái, chúng tôi đang làm tình đấy. Tôn Tiến nhìn thoáng qua San San trong ngực, San San hiểu ý gật đầu, nhanh chóng dán vào điện thoại rên lên quyền rũ. Tôn Tiến cũng rất phối hợp, anh ta vùi đầu vào cổ San San, thở gấp nói, cục cưng, em giỏi quá. Cái này cho dù ai nghe xong cũng suy nghĩ bay xa. Tất cả mọi người chờ cô gái Hạ gia bên kia nổi giận, người Hạ gia đều tính nóng, bọn họ đều đang đợi xem kịch vui. Nhưng chờ mãi, người kia lại thủy chung không hé răng. Không khí, quá quái gì, người kia không tiếp chiêu, Tôn Tiến và San San ở đây cứ kêu rên, sau cùng hai người họ đều rên đến hơi khát nước. Tôn Tiến ngậm miệng, không kêu nữa, lúc này giọng nói trong vắt mềm mại chậm rãi truyền tới, không chút giận dữ, chỉ khẽ bật ra tiếng cười nhàn nhạt, kêu đủ rồi. Kêu đủ rồi, ba chữ đơn giản này khiến Tôn Tiến cứng đờ, tức giận chất vấn, con nhỏ xấu kia cô có ý gì? Có ý gì à, tôi có thể có ý gì, các người đã tận lực biểu diễn như thế, tôi đây liền an tĩnh làm người nghe thôi mà, anh tức giận sao, uầy, lẽ nào tôi đã quên nói với các người một câu, các người cực khổ rồi. Mẹ kiếp, Tôn Tiến muốn văng tục con nhỏ Hạ gia này vậy mà khác xa với tưởng tượng của anh ta. Còn nữa Tôn Thiếu, vừa rồi tôi nghe được giọng anh như hữu tâm vô lực vậy, như không đủ hơi ấy, có phải anh hàng đêm? Phóng túng, nên thận, có chút hư rồi. Phụt, thận hư, mọi người vây xem nhịn không được nhao nhao che miệng cười trộm thành tiếng. Sắc mặt Tôn Tiến tím lại, con nhỏ xấu xí kia con mẹ nó, cô nói ai thận hư, tôi vẫn khỏe, là người đàn ông có sức đấy. Chẳng lẽ là tôi nghe sai rồi, gần đây anh có đau hông tay chân lạnh đi tiểu liên tục không? Tôn Tiến nghe lời này, thẳng hông toàn thân run lên, cuối cùng hai chân kẹp một cái thành một con tôm vặn vẹo buồn cười. Một giây kế tiếp anh ta liền ý thức được không thích hợp, anh ta lại bị một con nhỏ xấu nắm mũi dắt đi, anh ta giận điên, giọng nói mềm nhẹ kia lại truyền tới, mơ ước trở thành người đàn ông sinh lý khỏe mạnh của anh là rất tốt, làm người ai cũng có ước mơ mà, lỡ gì thành hiện thực được thì sao, tôi cũng bị lòng thành tâm của anh làm cảm động, như vậy đi tôi biết. Một bác sĩ trung y chuyên trị thận hư, có muốn tôi giới thiệu cho anh không? Tôn Tiến giận tới mức sắp tắt thở, không cần, tôi, không cần à, vậy tôi cúp. Sau đó cô trực tiếp ngắt máy. Tiếng tít tít, vang vọng khắp đại sảnh, mấy giây sau, mọi người cười hòa lên, ha ha ha, Tôn Thiếu. Ha ha hai, tôi sắp cười chết rồi, nước mắt cũng chảy luôn này, Tôn Thiếu, vị hôn thê này của anh thật sự rất thú vị đấy, cô ấy làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Tôn Thiếu, anh đây mà gọi là chọc vị hôn thê hả, còn bị vị hôn thê trêu lại một trận, anh sẽ không thực sự. Thận hư đấy chứ, Tôn Tiến bị mọi người vây quanh cười nhạo, ngay cả San San bên người cũng mang vẻ mặt khác thường nhìn anh ta, đại khái cô ta muốn xem kỹ có phải anh ta có bị thận hư không. Tôn Tiến mắt hết mặt mũi, suốt cuộc gọi này anh ta bị con nhỏ Hạ gia đó nắm mũi. Dắt đi, không còn chút sức đánh trả, anh ta bị chọc giận điên rồi. Con nhỏ xấu kia chúng ta chưa xong đâu. Lục Hàn Đình không đi, thực ra chính anh cũng kinh ngạc bản thân lại nán lại xem trò vui, anh không phải là người thích tham gia náo nhiệt nhưng giọng nói thanh trong mềm nhẹ kia mang theo một loại ma lực khiến anh không kháng cự được, chẳng cách nào nhấc chân rời đi. Cách chương,